Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, sẽ cắn người trùng tộc nữ vương. Chương 1243, sẽ cắn người trùng tộc nữ vương tập kích tiểu đội bắt đầu tập kết. Lần này xuất động tất cả thánh cấp cường giả, hết thảy có hơn 50 người, có ngụy vương cấp cùng đại lượng thánh cấp tham dự. Tại tăng thêm Lan Nhược cái này siêu cấp cường giả tại. Làm một lần tập kích vẫn là không có vấn đề. Muốn biết rõ ràng trùng tộc cùng cơ giới tộc đang làm gì. Như vậy biện pháp đơn giản nhất chính là đi xuống xem một chút. Chỉ cần đi vào mẫu xào chung quanh nhà máy. Như vậy hết thảy liền đều biết. Bất quá tại tập kích trước đó khẳng định là muốn chuẩn bị một phen. Lần này không chỉ là muốn biết rõ ràng trùng tộc cùng cơ giới tộc đang làm gì. Tốt nhất là có thể bắt được trí tuệ máy móc hoặc là trùng tộc nữ vương. Nếu như bắt được liền có thể đạt được rất nhiều tình báo. Tiết Nguyệt có biện pháp của mình thẩm vấn. Đội ngũ chờ xuất phát. Tình báo nếu như đúng chỗ liền có thể hành động. Muốn tìm được trí tuệ máy móc cùng trùng tộc nữ vương cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà lại trước đó điều tra cũng bị phát hiện, đối phương khẳng định sẽ có phòng bị. Sau mười mấy phút, khóa chặt hai cái nhà máy cùng một cái cỡ lớn máy móc chiến cơ. Cái này hai cái khu vực rất có thể có trí tuệ máy móc cùng trùng tộc nữ vương. Đi, một hồi 10 người một tiểu đội, một đội đi mẫu xào bên trái nhà máy, hai đội đi bên phải, ba đội đi nổ bay cơ, những người khác phối hợp ba cái tiểu đội. Nơi nào có nguy hiểm liền đi trợ giúp, minh bạch, kế hoạch chế định hoàn tất, về sau bắt đầu phát động tập kích, vong linh chiến hạm cùng 4 tên hộ vệ hạm trực tiếp hạ xuống. Về sau một viên đạn đạo cùng laser bắt đầu công kích. Đầu tiên muốn đánh dụng mặt đất hệ thống phòng ngự, chủ pháo vẫn là tích xúc năng lượng, 4 tên hộ vệ hạm hỏa lực áp chế, công kích kéo dài 3 phút. Về sau hơn 50 cái phù văn gai nhọn hạ xuống khoang thuyền bị bắn ra ngoài. Phù văn gai nhọn hạ xuống khoang thuyền là một loại phi thường cao cấp khoa học kỹ thuật sản phẩm. Có thể nhanh chóng từ trên cao hạ xuống. Bên trong có thể chở khách một thành viên cùng vũ khí trang bị. Gai nhọn có ma pháp phù văn, cho nên có thể đủ kháng trụ rất nhiều công kích. Mà lại có đặc thù giảm sóc trận pháp. Coi như nhanh chóng hạ xuống cũng sẽ không uy hiếp được bên trong thành viên. Hạ xuống sau sẽ cắm trên mặt đất, sau đó bên trong thành viên liền có thể ra công kích. Theo một trận lắc lư, đoạn thu thành công hạ xuống, phù văn gai nhọn hạ xuống khoang thuyền mở ra, đoạn thu trực tiếp từ bên trong nhảy ra ngoài, ngay sau đó linh năng kiếm trận cùng quang năng hàng rào thẳng sử dụng. Thiên sứ vũ dực cũng sau đó xuất hiện, hạ xuống sau liền tiến vào đến trạng thái mạnh nhất, hai tên thánh cấp, ta đã tại cùng một thánh cấp đánh, trùng tộc nữ vương tại ta chỗ này, đoạn thu ca ca tới bắt lấy nàng, Lan Nhược thanh âm xuất hiện tại trong máy bộ đà mần ni chung quanh rất là hỗn loạn. Các loại khói đặc cùng bạo tạc khắp nơi có thể thấy được. Bất quá rất nhanh đoạn thu liền khóa chặt Lan Nhược vị trí. Hắn nhanh chóng hướng phía mục tiêu phóng đi, ngoại trừ đoạn thu, những người khác cũng bắt đầu hành động, rất nhanh tên thứ hai vương cấp liền bị trong đội ngũ ngụy vương cấp kiềm chế. Nơi này chỉ có hai tên vương cấp cường giả, chỉ cần kiềm chế lại vương cấp, như vậy những người khác liền sẽ không xuất hiện nguy hiểm mà ni ta tới. Ở chỗ nào, đoạn thu xông vào nhà máy hô. Lan Nhược lơ lửng tại mười mấy mét bên ngoài không trung. Nàng sử dụng một loại lam sắc phù văn cầm giữ một vương cấp cường giả. Nhìn thấy đoạn thu tiến đến, Lan Nhược chỉ vào một cái phương hướng nói. Chỗ nào, ta cho nàng tới một chút, ngươi xem một chút chết hay không, nha, đoạn thu nghe xong mau chóng tới xem xét. Xưởng này phòng vô cùng đơn sơ, ở giữa có một đài còn tại vận chuyển to lớn máy móc. Thoạt nhìn là sản xuất kim loại, đoạn thu đoán chừng nơi này là cho thích khách chế tạo trang bị địa phương. Ngoại trừ ở giữa to lớn máy móc bên ngoài, chung quanh tại cũng không có thứ gì, tinh thần lực rất nhanh liền khóa chặt trùng tộc nữ vương. Tên này trùng tộc nữ vương là nhân loại bộ dáng, mà lại tướng mạo vô cùng làm cho người thương tiếc, con mắt là lục sắc, không có con ngươi tồn tại, nhìn vô cùng quỷ dị. Nàng nhìn thấy Đoạn Thu tới sau muốn đứng lên chạy trốn. Bất quá vừa sử dụng năng lực liền sẽ lọt vào thể nội năng lượng phản phệ. Thánh cấp đỉnh phong trùng tộc nữ vương, đoán chừng rất nhanh liền có thể đột phá đến vương cấp trình độ. Đáng tiếc đụng phải Lan Nhược, bị một kích đánh thành dạng này, rất khó chịu đi, có phải hay không muốn chạy, nhưng ngươi trốn không thoát. Chớ lộn xộn a, ngươi khả năng còn có sống sót cơ hội, Đoạn Thu đi đến trùng tộc nữ vương bên cạnh vừa cười vừa nói. Trùng tộc nữ vương nghe xong hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu không nhìn tới Đoạn Thu, nàng là dựa theo nhân loại tiêu chuẩn tiến hóa, dứt bỏ trùng tộc nữ vương thân phận, kỳ thật cùng nhân loại không có gì khác biệt, vẫn rất bướng bỉnh a, hừ, các ngươi sẽ hối hận. Trùng tộc nữ vương cắn răng trừng mắt Đoạn Thu nói. Đoạn Thu nghe xong bất đắc dĩ nhếch miệng. Thật sao, về sau mặc kệ trùng tộc nữ vương thế nào. Một thanh liền nắm lên ngồi dưới đất trùng tộc nữ vương. Sau đó sử dụng giam cầm dây thừng cùng giam cầm tinh thần lực phù văn đem nàng phong ấn. Phong ấn sau trùng tộc nữ vương liền cùng phổ thông nhân loại. Hoàn toàn không phát huy ra bất luận cái gì sức chiến đấu. Mà lại liền xem như nàng nghĩ cũng sử dụng không ra. Lan Nhược nhìn như tiện tay một kích, kỳ thật bên trong ẩn chứa một loại phá hư tính rất mạnh năng lượng. Nếu như nàng mạo hiểm sử dụng tự thân năng lực, như vậy cỗ lực lượng này liền sẽ bạo động. Ta chỗ này bắt được một con nữ vương. Các ngươi nhanh lên phái người tới đón Thu, Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin nói. Đoạn Thu bên cạnh trùng tộc nữ vương nghe xong sững sờ. Ngay sau đó há mồm một chút cắn Đoạn Thu cánh tay. Mặc dù bị phong ấn, nhưng nàng lực lượng của thân thể y nguyên rất cường đại. Cho nên một chút liền đem Đoạn Thu cánh tay cắn một cái ép ấn. Người mẹ nó trúng cái gì gió? Đoạn Thu giật nảy mình, nhìn thấy Đoạn Thu dáng vẻ. Trùng tộc nữ vương hài lòng nói. Hừ, ngươi phải nói một, cái gì một con, đang nói ta còn cắn ngươi. Ngươi chúc cầu đi, Đoạn Thu nhìn xem trên cánh tay giấu răng bất đắc dĩ nói. Nhà máy bên trong máy móc cùng trùng tộc đều bị sau khi đi vào Lan Nhược giải quyết rơi mất. Đoạn Thu chỉ là tới đem trùng tộc nữ vương bắt, rất nhẹ nhàng liền làm xong. Tại mười mấy mét bên ngoài, Lan Nhược như cũ tại cùng địch quân vương cấp rằng co. Đây là người cơ giới tộc vương cấp cường giả, bất quá chỉ là vương cấp một đoạn. Căn bản không phải là đối thủ của Lan Nhược, vì không lan đến Đoạn Thu bọn người, Lan Nhược mới có thể lựa chọn giam cầm tên này vương cấp cường giả. Không phải lấy nàng chiến lực trực tiếp liền có thể xuất thủ đánh nổ đối phương. Chiến đấu so với trong tưởng tượng đơn giản, một tên khác vương cấp là trùng tộc, bất quá cũng là ngụy vương cấp, cho nên rất nhanh liền bị một đám ngụy vương cấp cường giả cho xử lý. Trùng tộc vương cấp cường giả đều có lượng nước, trừ phi là hình người vương cấp, không phải đều là dùng phương pháp đặc thù tăng lên đi lên. Sau 10 phút, tại ngọn lửa màu xanh lam bên trong, cơ giới tộc vương cấp cường giả bị Lan Nhược xử lý. Giải quyết cơ giới tộc vương cấp, về sau Lan Nhược liền đến Đoạn Thu bên người bảo hộ hắn. Trợ giúp rất nhanh liền đến. Đầu tiên là đem trùng tộc nữ vương cho vận chuyển trở về. Về sau bắt đầu vơ vét nơi này vật tư. Nửa giờ sau, Lan Nhược cùng vong linh tàu bảo vệ hỏa lực áp chế xuống. Đám người mang theo chiến lợi phẩm rời khỏi nơi này. Trước khi đi còn đem trùng tộc mẫu xào cho đánh cho tàn phế. Sở dĩ không hủy đi mẫu xào, là bởi vì nếu như hủy đi mẫu xào cái khác trùng tộc có thể sẽ điên cuồng công kích. Vạn nhất hấp dẫn khu vực khác trùng tộc hoặc là cơ giới tộc liền không dễ làm money. Hết chương.